Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1236, chương 1236, khích. Lời vừa nói ra, tựa như lôi đình xẹt qua bầu trời, rơi vào nhân gian, cũng rơi vào trong lòng quần thần trong ngoài cổ hoàng tinh. Thành ầm ầm tiếng vang, nhưng lại cũng không gây nên quá nhiều phong bạo, bởi vì phát sinh ở hôm nay một màn sự tình này. Ngay từ đầu liền khiến cho mọi người rung động, đầu tiên là Ninh Viêm đột nhiên đại nghịch, sau đó tế xuất ba vật, càng là một cái so với một cái oanh động, nhất là đưa tới nhân tộc khí vận chi phạt, hóa thành xích sắt đem nhân hoàng trói buộc, loại này có thể lay động khí vận sự tình, chỉ có thể nói rõ, Ninh Viêm nói là chân thật, nhưng là so sánh những thứ này, Trấn Viêm Vương một đao kia mới làm cho người ta không cách nào tin cùng với tâm thần gợn sóng vạn trượng sự tình. Không ai có thể nghĩ đến, Trấn Viêm Vương luôn luôn cẩn trọng với nhân tộc, thân là quân thần nhân tộc Trấn Viêm Vương, lại làm phản, loại chuyện này, hoàn toàn không hợp lý. Bọn hắn không cách nào suy đoán, rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì, Trấn Viêm Vương sẽ lựa chọn cùng nhân hoàng đao binh tương hướng. Dù sao đến Trấn Viêm Vương tầng thứ này cùng thân phận, thế gian có thể đem hắn đả động sự vật đã càng ngày càng ít, nhất là hắn những năm này là thật phát ra từ phế phủ vì nhân tộc chinh chiến, nhiều lần cận kề trừ vê ong, nhiều lần trọng thương cùng với chém huyết các tộc dị tộc sự tình, những này không thể làm giả được. Mà như vậy một cái có độc lập mà cao thượng linh hồn, toàn tâm toàn ý vì nhân tộc thiên vương, đao của hắn cư nhiên chém về phía nhân hoàng, tất cả những điều này gây ra sóng to, có thể nói là sóng to gió lớn. Sở dĩ kỳ thật bây giờ đứng ở chỗ này Ninh Viêm, hắn thân phận thật sự tại mọi người tâm bên trong đã không trọng yếu. Thậm chí một số lão thần, trong nháy mắt vừa rồi, đã có phán đoán, mấy năm trước trận kia liên quan tới Ninh Viêm đại án. Bây giờ tại trong, lòng mọi người ký ức vẫn là cực kỳ rõ ràng, chỉ bất quá về Ninh Viêm ca ca, cũng chính là chuyện của thập nhất. Hoàng tử, là cấm kỵ của nhân hoàng, mọi người không phải cũng không, muốn đụng chạm mà thôi, vì thế trói buộc thân thể xích sát, tại từng cái liên tục đứt gãy bên trong, bị trói buộc ở giữa không trung nhân hoàng. Hắn bia, điều trình bình tĩnh, thanh, âm nhàn nhạt, giờ phút này quanh quẩn ở cổ hoàng tỉnh bên trên. Người xuất hiện, chám cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Duy Trấn, Viêm Vương xuất thủ, là trở ám hôm nay sự tình thứ nhất có chút kinh, ngạc, Trấn Viêm Vương. Đáp án này, ngươi có nguyện ý cáo chi cho chấm biết? Không, nhân hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trấn Viêm Vương đang giao chiến với lão thái giám. Trấn Viêm Vương không nói lời nào, toàn lực ra tay, tiếng đao quang vang vọng khắp thiên địa. Đáp lại nhân hoàng là ca ca của Ninh Viêm, cũng chính là thập nhất hoàng tử. Lựa chọn trảm ngươi, tự nhiên là vì nhân tộc, vì đại nghĩa, phụ hoàng. Ngươi vị này nhân hoàng, là ta nhân tộc u ác tính, không xứng làm hoàng, mà tiểu thập nhất cái xưng hô này đã rất lâu không có từ trong miệng ngươi nghe được. Năm đó ba chữ này, để cho ta cảm thấy ấm áp, mà hiện tại, ba chữ này, từ trong miệng ngươi nói ra, dối trá vô cùng. Thập nhất hoàng tử biểu tình vặn vẹo, trong mắt tràn ngập tơ máu, lộ ra nồng đậm cừu hận. Không có đối với nhân hoàng nói ra thân phận của mình mà ngoài ý muốn. Theo hắn xem ra, thân phận cái gì, chính mình căn bản cũng không thèm để ý chút nào. Hắn để ý chỉ có một điểm, đó chính là chém giết nhân hoàng. Vì thế, hắn ẩn nhẫn mà chuẩn bị quá nhiều năm. Nhân hoàng mặt không chút thay đổi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trấn Viêm Vương, nhìn về phía thập nhất hoàng tử. Tựa hồ không có ở đây chút nào tại đối với đối phương châm chọc chi ý. Nhẹ nhàng tiếp tục mở miệng. ngươi là lúc nào phụ thể Ninh Viêm? Thập nhất hoàng tử nghe vậy cười ha hà, vẻ mặt vào giờ khắc này càng thêm dữ tợn. Hắn bình thường âm trầm, vốn sẽ không như vậy tâm tình dao động. Thật sự là hôm nay cùng ngày xưa bất đồng, hắn ẩn nhẫn quá lâu, cũng chuẩn bị quá lâu, hôm nay rốt cục bộc phát, muốn đi báo thù, cho nên tâm tình của hắn cũng là như vậy. Đương nhiên là phụ hoàng đại nhân, ngươi đem đệ đệ ngu xuẩn của ta nhốt ở địa lao hoàng gia, vì để cho ngươi làm như vậy, ta chính là cố ý ở trong chuyện kia lộ ra thân ảnh, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem mũi nhọn bên ngoài chỉ dẫn tại Ninh Viêm nơi đó, mà ta tính toán Ninh Viêm sẽ dùng vấn tiên trung để tự chứng minh trong sạch. Và lại vĩ đại như ngài đang bận rộn việc tư sự tình, sẽ không đối với cái này quá nhiều quan tâm, cho nên đem hắn giam giữ là lựa chọn duy nhất. Kể từ đó, ta có thể mượn hoàng gia địa lao, lấy niệm vô tri vô giác nhập ZX thế. Thanh âm thập nhất hoàng tử truyền ra khắp nơi. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Ngày đó dân trạch bên trong thần bí người áo đen, hoàn toàn chính xác liền là vị này thập nhất hoàng tử. Hứa Thanh hai mắt nheo lại. Năm đó hắn siêu hồn truy tra Vu Hãm dị tiên lưu người phía sau màn lúc, từng tìm được qua một chỗ nhà dân. Ở đó, hắn cùng một vị hắc y nhân lần đầu tiên gặp mặt. Trong lúc trầm ngâm, Hứa Thanh rất nhanh nghĩ đến Ninh Viêm đã từng ở trong địa lao nói qua, cảm nhận được ở sâu trong địa lao có dao động quen thuộc. Mà đối phương sở dĩ nhập thể Ninh Viêm, mục đích cũng rõ ràng. Thập nhất hoàng tử thân phận là ở bên trong ẩn nấp, mà chuyện hắn muốn làm tất nhiên cần tiếp cận nhân hoàng. Mặt khác, tại nhân tộc hoàng đô, chém giết nhân hoàng, lực cản tự nhiên vô cùng to lớn, cho nên chuyện này muốn thành công, còn phải phòng ngừa người ngoài cứu viện. Vì thế, tế tổ chỗ tại cổ hoàng tinh, bản thân ngăn cách trong ngoài, chính là tốt nhất chiến trường. Ở chỗ này, người ngoài muốn bước vào, cần tư cách, mà tư cách, chỉ có nhân hoàng mới có thể lấy khí vận đi trao tặng. Nhưng hiện tại, khí vận dao động, hóa thành xích sắt, trói buộc nhân hoàng. Nhân hoàng tại không có giải quyết việc này trước, cũng không cách nào chiêu dẫn khí vận trợ lực. Cục này, đối phương hiển nhiên vì thế mà đợi rất lâu. Chờ, chính là tế tổ, mà muốn lúc tế tộc cũng xuất hiện trong cổ hoàng tinh. Có lẽ trước khi Ninh Viêm trở về, vị thập nhất hoàng tử này có lựa chọn khác. Nhưng sau khi Ninh Viêm trở về, theo chọn nhập thể Ninh Viêm cũng trở thành một bước hạ cờ của đối phương. Hoặc là chuẩn xác mà nói, ngay từ đầu phụ thể Ninh Viêm chỉ là một trong những phương thức mà chính mình nơi này tại Viêm Nguyệt quật khởi sau liền thành phương thức tốt nhất. Mượn chính mình đề cử, đối phương thuận lợi mượn Ninh Viêm chỉ thân đi vào cổ hoàng tỉnh, đứng ở nhân hoàng bên người. Đây là gần nhất một lần, nhưng lại có một cái nghi vấn ở đáy lòng Hứa Thanh thủy chung không tiêu tan. Ninh Viêm là thật sự không biết việc này, hay là nói hắn là tự nguyện, mà nhân hoàng thân là chúa tể, lại là ý chí cao nhất của nhân tộc? Tất cả những thứ này hắn thật sự không biết, vẫn là cố ý mà làm? Hứa Thanh bất động thanh sắc. Trải qua quá nhiều chuyện về sau, hắn rõ ràng nhân tính màu sắc không phải đơn giản thiện cùng ác, mà lòng người lại càng như thế. Mức độ phức tạp hay thay đổi của nó thường thường bởi vì lập trường của thời khắc khác nhau mà biến hóa. Nhất là lúc này nhân hoàng phản ứng đồng dạng có chút kỳ dị. Hắn bình tĩnh trên mặt lại lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Xem ra, ngươi đối với đệ đệ của ngươi cảm tình rất sâu, đều đến trình độ như thế. Trong lời nói vẫn là ám hàm phủi sạch quan hệ chi ý, là lo lắng chuyện hôm nay thất bại liên lụy đệ đệ của ngươi sao? Ninh Viêm nơi đó trẫm tự nhiên sẽ không khó xử, cho nên ngươi cũng không cần quá nhiều ở việc này miệng lưỡi. Ngươi hôm nay đã xuất hiện, lại nói nhiều như vậy, hiển nhiên là muốn kéo dài một ít thời gian. Vô luận ngươi đang chờ cái gì, ngươi nếu còn có lời chưa nói xong, trẫm liền cho ngươi một nén nhang thời gian mở miệng. Dù sao, giết cha thí quân, cũng cần một cái đứng vững lý do đi giảng cho thế nhân. Nhân hoàng thanh âm từ đầu đến cuối, đều là không có chút rung động nào. Một màn này để cho thập nhất hoàng tử sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn đối với chính mình chuẩn bị cùng với sau lưng thế lực, vẫn như cũ rất có lòng tin. Vì thế rất nhanh sắc mặt liền khôi phục như thường. Gắt gao nhìn chằm chằm nhân hoàng. Lý do, ta vì sao như vậy? Ngươi không rõ sao? Từ lúc ngươi năm đó hạ lệnh đem mẫu thân ta chém huyết, ta tận mắt nhìn, thấy mẫu thân xê hết ở trước mặt mà tâm thần sụp đổ kia một khắc lên. Huyền chiến, ta cùng ngươi liền không đội trời chung. Ta đối với ngươi hận, thời thời khắc khắc đang cắn nuốt tâm của ta. Mà ta cũng biết ngươi biết ta không xê hết. Ta càng biết rõ nguyên nhân ngươi mặc kệ ta. Ngươi không phải là muốn lấy ta đi câu cá. Cũng may thời khắc mấu chốt, đến xem có thể câu ra bao nhiêu sao. Ta thỏa mãn ngươi, bởi vì nếu không giết ngươi, ta ý niệm không thông. Nếu không gì à, yết ngươi, ta uổng công làm người con. Nếu không giết ngươi, ta không xứng sống sót ở thế gian. Thập nhất hoàng tử thanh âm thê lương, quanh quấn bát phương, trong mắt nhân hoàng lộ ra một tia hồi ức. Hiển nhiên lời nói của Ninh Viêm làm cho hắn nghĩ tới sau sự kiện kia. Mỗi lần bầu trời treo trên bức tranh nơi ở của mình, cùng kia tranh bên trong mỹ hảo thân ảnh, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Trong tiếng thở dài này bao hàm thổn thức đối với phần tình cảm kia. Theo khẽ nhả, tâm của hắn cũng một lần nữa bình tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng, như vậy hậu thủ của ngươi còn có sao? Có thể tiếp tục triển khai như ngươi mong muốn. Thập nhất hoàng tử cúi đầu nhìn sâu trong cổ hoàng tinh, sau đó trong mắt lộ ra một tia u mang, âm lãnh mở miệng. Hắn thoại ngữ vừa ra, lập tức cổ hoàng tinh chỗ sâu truyền đến một tiếng rầu rĩ oanh minh, tựa hồ một loại nào đó kịch biến chính tại cổ hoàng tinh bên trong bộc phát. Mà như vậy biến hóa tự nhiên chính là kết quả mà thập nhất hoàng tử kéo dài thời gian muốn đạt tới. Trong chớp mắt tiếp theo, để cho cổ hoàng tinh trong ngoài tất cả mọi người tâm thần nhấc lên càng lớn gợn sóng, một màn rung động xuất hiện ở trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy âm thanh ầm ầm như thiên lôi liên tục bộc phát trong cổ hoàng tinh. Sâu trong cổ hoàng tinh bị sương mù vô tận bao phủ, rõ ràng có một cỗ dao động kinh thiên động địa, oanh oanh mà lên, sương mù nổ tung, hướng về bốn phía điên cuồng đảo cuốn, bẻ gãy nghiền nát cảm giác vô cùng mãnh liệt bên trong. Một tòa ngũ giác tế đàn, lại từ sâu trong cổ hoàng tinh, bị lực lượng nào đó mạnh mẽ dẫn dắt mà ra. Tế đàn kia, liền là để mọi người tâm bên trong vô cùng rung động ngọn nguồn. Bởi vì bên trên tế đàn rõ ràng đặt 5 cỗ quan tài khổng lồ màu vàng. Chúng nó bị đặt ở trên 5 góc, mỗi một cỗ quan tài đều tản ra hoàng khí khủng bố, ẩn chứa chí cao chi uy. Lại riêng phần mình đều có điện thờ sừng sững ở trên. Trong đền thờ cũng không cung phụng pho tượng, chỉ có linh bài phân biệt viết Đông Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế cùng cái cuối cùng, Huyền Chiến. Một màn này giống như một hồi kinh thiên động địa, chấn động vọng cổ, thần bí nghĩ thức. Mà ở chính giữa 5 cỗ quan tài này, nơi đó có một ngọn đèn. Đèn này toàn thân tử thạch chế tạo, như một đóa tử kinh hoa nở rộ. Phía trên đậu một con phượng điểu màu tím, cánh chim triển khai, sinh động như thật. Chỉ bất quá dưới mắt, ngọn đèn này rõ ràng tràn ngập vết nứt, và lại còn có ngọn lửa màu đỏ từ bên trong tần ra, sau khi bao phủ 5 cỗ quan tài, không biết kinh lịch như thế nào chuyển biến, cùng 5 quan tài dung hợp cùng hoàng khí đan xen, thế mà làm cho hỏa diễm tại tầng ngoài cùng nhan sắc trở thành kim sắc, cháy hừng hực, thần linh khí tức tại cái này kim sắc hỏa diễm bên trong khuếch tán ra. Kia là thần hỏa, chuẩn xác mà nói là thần hỏa sắp thành công. Phụ hoàng đại nhân, ta đem ngươi công khai tế tự, âm thầm triển khai thành thần nghi thức, bày ra ở thế nhân trước mặt. Ngươi nói, đây có phải hay không cũng coi như một cái chém giết ngươi lý do đâu? Thập nhất hoàng tử cười lạnh mở miệng, thế nào là thánh mẫu? Câu chương, vô hạn thăng cấp, mời đọc Tu La Võ, thần sim 4G không giới hạn dung lượng, giá hạt rẻ.